Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 323 đôi bên cùng có lợi. Chương 323 đôi bên cùng có lợi, này đều tính chính là cái gì a? Đều là sai rồi đề. Từ Thạch Tiểu Võ sửa đúng lại đây, Giang Nguyệt Bạch hai mắt mở to. Này đó đều là pháp thuật biểu thức số học sao? Nói cách khác chúng ta hiện tại dùng pháp thuật đều là sai. Lê Cửu Xuyên châm trước hạ nói. Không thể nói là sai. Phải nói là vì tiết kiệm linh khí. Cho nên làm áp chế cùng tế phân. Ta Sơ Nghiên Đại Diễn Kinh khi cũng làm quá này đó biểu thức số học. Bởi vì là tổ sư truyền xuống. Cho nên biểu thức số học không thông. Ta cũng vẫn luôn tưởng chính mình lĩnh ngộ không ra. Thẳng đến Thạch Tiểu Võ nói biểu thức số học sai rồi. Ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Ta cũng là như vậy. Tổng cảm thấy tổ sư truyền xuống phương pháp sẽ không sai. Pháp thuật cũng không sai. Khẳng định là chính mình sai rồi. Cho nên tự hỏi một ngày cũng không kết quả. Kia dựa thật tân đẳng thức. Xóa dư thừa bộ phận. Có thể đem pháp thuật hoàn nguyên đến nhất nguyên thủy trạng thái sao? Lê Cửu Xuyên mày nhăn lại. Lý luận thượng có thể. Nhưng tại địa linh giới vô pháp nghiệm chứng. Nơi đây linh khí không đủ để dùng ra thượng cổ thời kỳ pháp thuật. Này đó còn chỉ là đơn giản nhất pháp thuật. Cao giai pháp thuật cùng công pháp thử lại phép tính khó. Nghiệm chứng càng khó. Giang Nguyệt Bạch thất vọng nói. Chúng ta đây liền bạch nghiên cứu sao? Không hẳn vậy, ngươi xem này đó. Lê Cửu Xuyên đem trong đó một chương rút ra. Cấp Giang Nguyệt Bạch chỉ ra đẳng thức trung tân gia tăng mấy chỗ, có thể tinh giản lúc sau. Gia tăng càng thích hợp bộ phận, giữ lại pháp thuật tiết kiệm linh khí bộ phận, ngắn lại thi pháp quá trình, lớn nhất hạn độ gia tăng thi pháp uy lực, làm này thích hợp địa linh giới hoàn cảnh. Sau đó lại làm nghiệm chứng, trước kia vạn pháp đường nghiên cứu cải tiến pháp thuật. Đều là hàng ngàn hàng vạn thứ tùy tâm nếm thử. Không có cụ thể phương pháp tiêu chuẩn. Hiện tại này đó biểu thức số học tương đương chỉ một cái có dấu vết để lại minh lộ. Ta quyết định ở vạn pháp đường mở một viện. Ngươi cùng Thạch Tiểu Võ tùy ta cùng nhau tinh nghiên này đạo, bất quá tại đây phía trước. Còn phải làm phiền ta này thần thông quảng đại hảo đồ nhi. Dạy dỗ Thạch Tiểu Võ ngũ hành luân chuyển phương pháp. Lại vì hắn luyện chế một lò trúc cơ đan. Tất cả tài liệu trong tông ra. Hắn nếu là có thể đáp thành ngũ hành luân chuyển kiều. Hơn nữa thành công trúc cơ. Ta sẽ thu hắn làm ngươi sư đệ. Còn có Khương Tử Anh cũng cùng nhau nhận lấy. Hảo. Bao ở ta trên người. Đừng trách vi sư từ tục tiểu nói ở phía trước. Thạch Tiểu Võ nếu không thể bắc cầu trúc cơ, liền cùng ta, cùng Thiên Khóc Phong vô duyên, ân, cơ hội cùng tài nguyên đã cho hắn. Nếu chính hắn không thể bắt lấy, cũng chẳng trách người khác. Sư phụ yên tâm, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Lê Cửu Xuyên thói quen tính bưng trà tiễn khách. Buông chung trà mới nhớ tới Giang Nguyệt Bạch không để mình bị đẩy vòng vòng, không có việc gì chờ. Về đi, Giang Nguyệt Bạch đứng lên, đi rồi hai bước lại xoay người. Sư phụ, ta biết pháp không thể nhẹ truyền, nhưng đại diễn kinh chung cái này thông qua tính toán tới cải tiến pháp thuật công pháp phương. Thức cũng không giới hạn trong ngũ linh căn, chúng ta hẳn là đem tổ sư lưu lại đồ vật hào hào truyền xuống đi. Hẳn là kiến nghị tông chủ ở tông nội mở tính nói khóa chọn lựa nhân tài, này một ngạch cửa là cao. Điểm, nhưng nếu tông chung không ngừng một cái Thạch Tiểu Võ đâu. Cho người khác cơ hội cũng là ở thành toàn chính mình. Thạch Tiểu Võ không phải giúp được chúng ta sao? Nếu có nhiều hơn người tới học tập này đạo, có lẽ lấy số đạo chứng chư thiên vạn đạo liền không hề là không tưởng. Trước hết được lợi nhất định là ngươi ta. Lê Cửu Xuyên trầm tư một lát gật đầu. Hảo, ta sẽ cùng tông chủ cùng thái thượng trưởng lão thương nghị. Giang Nguyệt Bạch chắp tay cáo lui. Mạc Danh cảm thấy thực vui vẻ, trở lại chính mình dưới chân núi tiểu viện. Giang Nguyệt Bạch thật xa liền nhìn đến Tiểu Hòa Thượng Niệm không ở nàng viện môn khẩu đi tới đi lui, vừa thấy đến nàng, Niệm không Tiểu Hòa Thượng liền chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Tiên tử tỷ tỷ, ta quyết định tiếp thu chùa Bàn Nhược truyền thừa, tương lai giúp Nhược Sinh ca ca trùng kiến chùa Bàn Nhược. Hắn tuy rằng không phải chân thật người, nhưng hắn so người càng có tình. Ta thực kính nể hắn, ta muốn giúp hắn. Giang Nguyệt Bạch gợi lên khóe môi, giơ tay xoa xoa Niệm không đầu. Hảo, mấy năm nay ngươi liền đi theo ta bên người, ngày mai bắt đầu ta liền giáo ngươi cửu chuyển kim thân quyết, còn có một bộ Bàn Nhược kinh cũng giáo ngươi niệm tụng, dù sao nàng có thể một lòng tam dùng. Giáo Thạch Tiểu Võ thời điểm dùng Hạc Vũ phân thân giáo Niệm không một chút cũng không ảnh hưởng, chuyện này cuối cùng có mặt mày, Nhược Sinh cũng có thể yên tâm. Gió đêm phơ phất, dưới tàng cây tiểu hoa cúc chính từ từ nở rộ. Sau ngày kế, Hoa Khê Cốc, Thạch Tiểu Võ bàn xong hôm qua rơi xuống trướng, đến bên ngoài chuyển động giải sầu, suy tư hôm qua tính những cái đó biểu thức số học. Cảm giác bên trong đều có chung chỗ, cùng với một ít kỳ diệu quy luật, nghĩ đến nghiêm túc. Chân một uy ngã vào ruộng lúa, Thạch Tiểu Võ dứt khoát ngủ ở bên trong, mây trắng vì giấy, tâm niệm vì bút, nhìn trời suy tư. Nghe nói Thạch Tiểu Võ hôm qua thiên khóc phong khảo hạch không thông qua, làm hắn đề toán, hắn tính không ra cũng liền thôi, cư nhiên dám nói đề sai rồi, hắn nếu không phải Quách quản sự con nuôi, ai để mắt hắn, 30 người, trừ bỏ tính sổ gì đều không thành. Phế vật một cái, bên ngoài truyền đến hai cái linh cầy phu thanh âm. Thạch Tiểu Võ nắm tay hưu nắm chặt, nhưng hắn không có trực tiếp lao ra đi mắng. Hắn đã không phải năm đó lăng đầu thanh, mấy năm nay thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, đặc biệt hắn chúc cơ thất bại lúc sau. Loại này trước mặt cung kính, sau lưng xem thường người của hắn quá nhiều. Thạch Tiểu Võ buông ra nắm tay, bắt đầu có chút thói quen, thiên khóc phong chiêu như vậy nhiều ngũ linh căn đệ tử. Thiên không có hắn, định là hắn căn giá trị quá kém. Tuổi lại đại nhân ra trướng mắt, hắn đời này đến cùng cũng chỉ có thể ở Hoa Khê Cốc ra vẻ ta. Đây, còn tổng nói chính mình cùng Vọng Thư chân nhân có tuổi nhỏ tình nghĩa. Vọng Thư chân nhân đó là bầu trời minh nguyệt. Hắn cũng thật dám tưởng, chính là thực sự có tình nghĩa nói. Vọng Thư chân nhân trở về mấy ngày rồi, cũng không gặp tới xem hắn, khẳng định là đã tới ở hắn trong mộng, ha ha ha. Vọng Thư chân nhân, bái kiến Vọng Thư chân nhân. Nghe được động tĩnh, Thạch Tiểu Võ ngồi dậy tách ra lúa, nhìn đến kia hai người khom người đứng ở Bạch Y Nếu Tiên Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch một thân hàn ý, đạm thanh hỏi, thấy Thạch Tiểu Võ sao? Sư phụ ta dục thu hắn vì đồ đệ, kêu ta tới thỉnh hắn. Tiếng nói vừa dứt, không riêng kia hai người cả người run lên, ruộng lúa Thạch Tiểu Võ cũng không dám tin tưởng trợn to mắt che miệng lại. Hắn hiện tại còn chỉ là cái được Giang Nguyệt Bạch che chở, miễn cưỡng lẫn vào ngoại môn luyện khí đệ tử, Cửu Xuyên chân quân cư nhiên muốn thu hắn vì đồ đệ. Hắn sẽ không đang nằm mơ đi. Thạch Tiểu Võ hung hăng ở chính mình trên đùi kháp một phen, đau đến đảo hút không khí. Giang Nguyệt Bạch âm thầm nhìn lướt qua ruộng lúa. Từ khi nàng thoát ly tạp dịch, thoát ly tầng dưới chót, đã rất ít gặp được ở sau lưng chửi bới nàng người. Thậm chí còn bên người người cũng trở nên càng ngày càng hiền lành, nhưng nàng nhìn không thấy. Không đại biểu không có, nói đến cùng, vẫn là thực lực vi tôn. Thực lực quyết định chính mình thân ở hoàn cảnh là minh là ám, vội đi thôi. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa nói, hai người cái kinh sợ cáo lui, đây là Thạch Tiểu Võ ủy khuất. Hoặc là chính hắn nuốt xuống đi, hoặc là chính hắn nhổ ra, nàng có thể giúp một lần, không giúp được một đời, còn không ra. Giang Nguyệt Bạch dương giọng, ruộng lúa sột sột soạt soạt, Thạch Tiểu Võ đầy người lầy lội, mang theo vài phần khiếp nhược cùng khẩn trương đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, năm đó không sợ trời không sợ đất, tinh thần phấn chấn bồng bột thiếu niên, chung quy vẫn là bị hiện thực cùng năm tháng tra tấn đến không có nhuệ khí. Giang Nguyệt Bạch nhìn, sinh ra vài phần hận sắt không thành thép tới. Toàn bộ Hoa Khê Cốc, liền số hắn không biết cố gắng, Quách Trấn từ Mộc Công Viện bên kia ra tới. Xa xa nhìn bên này tình hình, Giang Nguyệt Bạch đối Quách Trấn gật đầu ý bảo. Đối Thạch Tiểu Võ nói, ta lời nói mới rồi ngươi cũng nghe tới rồi. Sư phụ ta xác thật muốn thu ngươi làm cái thứ hai đệ tử. Nhưng có hai điều kiện, Thạch Tiểu Võ đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt toát ra hưng phấn quang. Ngay sau đó, hắn lại cắn môi, vẻ mặt lo lắng, vạn nhất, ta làm không được đâu. Thạch Tiểu Võ hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, nơi xa Quách Trấn trực tiếp kiềm chế không được. Quay đầu mọi nơi tìm gậy gộc, Giang Nguyệt Bạch tức giận nói. Làm không được liền cả đời ở Hoa Khê Cốc đương phòng thu chi. Cả đời vây ở luyện khí kỳ, cả đời bị người ở sau lưng mắng, cả đời cung bối cúi đầu, gặp người liền trốn. Thạch Tiểu Võ nắm tay, bỗng dưng đỏ hốc mắt, đáy lòng sinh ra không cam lòng tới, điều kiện gì? Giang Nguyệt Bạch hít vào một hơi chậm thanh nói, sư phụ ta nhìn chúng ngươi, là ngươi số học năng lực, đây là ngươi ưu thế, cũng là ngươi nước cờ đầu, này không mất mặt. Liền tính về sau người khác nói ngươi lấy này nhập sư phụ ta môn hạ, ngươi cũng muốn ý niệm hiểu rõ, không cần quá mức rối rắm. Thạch Tiểu Võ gật đầu, Thiên Khóc Phong là Thiên Diễn Tông tổ sư một mạch truyền thừa, muốn nhập Thiên Khóc Phong làm thân truyền đệ tử, có ba cái điều kiện, đệ nhất, ngũ linh căn, đệ nhị, ngũ hành luân chuyển kiều, đệ tam, trúc cơ. Dựng ngũ hành luân chuyển kiều phương pháp ta sẽ giáo ngươi. Trúc cơ đan ta cũng sẽ tự mình vì ngươi luyện một lò, nghe hào. Là một lò, ta Giang Nguyệt Bạch luyện đan. Một lò toàn thành là 9 viên đan dược. Ta chưa bao giờ có thấp hơn 7 viên. Này ngươi nếu là đều trúc không được cơ, vậy ngươi liền xứng đáng gặp ngươi hiện tại gặp hết thảy. Thạch Tiểu Võ nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Bạch. Xác định nàng không có lừa hắn, chính là tưởng tượng đến lần trước trúc cơ, thiên địa cấm trực tiếp đem hắn thật vất vả đúc liền đạo đài băng đến dập nát, làm hắn suýt nữa bỏ mạng, hắn liền ngăn không được sợ hãi, sinh ra một loại thiên mệnh khó trái cảm giác, ngươi cái tiểu tử thúi còn ở chỗ này do dự dự làm. Cái gì? Tốt như vậy cơ hội ngươi đều không chạy nhanh bắt lấy. Quách Trấn xách theo gậy gộc xông tới, một gậy gộc trừ ở Thạch Tiểu Võ trên mông, cơ hội giây lát lướt qua ngươi còn do dự. Thật là ăn phân đều không đuổi kịp nóng hổi, Quách Trấn đề gậy gộc. Trước kia Thạch Tiểu Võ sớm đều nhảy nhót lung tung chạy, giờ phút này lại thẳng tắp đứng bị đánh, Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Quách Trấn gậy gộc. Ta biết ngươi sợ cái gì? Mạng người thiên định là không sai, nhưng sự thành do người, nếu có nghịch thiên kháng mệnh chi tâm, người định có thể thắng thiên. Hết thảy ở ngươi không ở thiên, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Thạch Tiểu Võ ngẩng đầu nhìn trước mặt Giang Nguyệt Bạch. Nghĩ đến nàng năm đó trải qua, chính mình cùng nàng đương so sánh với. Chỉ là một lần trúc cơ thất bại tính cái gì? Sự thành do người. Thạch Tiểu Võ nỉ non, dùng sức liễm đi đáy mắt sợ hãi, ôm lấy run rẩy tay khom người nhất bái, còn thỉnh vọng thư chân nhân dạy ta. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười, Quách Trấn hỉ cực mà khóc, buổi sáng hai chương cùng nhau càng. Còn có hai chương ta tiếp tục viết. Tấu chương xong, hết chương.